Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 46, hạo kiếp cuộc chiến. Mọi người đều biết, tên lửa phóng ra từ trái đất tiến vào ngoài vũ trụ quá trình cùng khí quyển không sản sinh kịch liệt ma sát, mà từ ngoài vũ trụ trở về trái đất sẽ có kịch liệt ma sát sinh nhiệt. Từ trong ra ngoài cùng từ ngoài vào trong có to lớn phân biệt. Bởi vì tăng lên quá trình, tên lửa kéo dài gia tốc, tầng trời thấp tốc độ không cao, đợi đến tốc độ đi tới rồi, tên lửa vị trí độ cao cũng đi tới rồi. Trên không mật độ khí quyển nhỏ hơn nhiều tầng trời thấp mật độ khí quyển, liền sẽ không phát sinh ma sát sinh nhiệt nghiêm trọng hiện tượng. Từ ngoài vào trong, ngang trời phóng ra. Hai cái này tên lửa phóng ra phương hướng đều là lấy tầng trời thấp làm vì sau cùng gia tốc dai. Đột, nếu bàn về cái nào càng nguy hiểm, thuộc về từ ngoài vũ trụ trở về trái đất tên lửa loại hình. Tầng trời thấp lúc kéo dài gia tốc, tất nhiên sẽ sản sinh đáng sợ ma sát nhiệt lượng thậm chí còn thiêu hủy tên lửa xác ngoài vật liệu. Chịu nhiệt, nhập thánh giả một đòn toàn lực mới ngàn tấn trái phải mà thôi. Nhập thánh thân thể, chung quy là thân thể máu thịt, lại nơi nào gánh vác được như thế to lớn nhiệt lượng đây? Dựa theo số liệu suy tính, tên lửa từ ngoài vũ trụ phóng ra trở lại trái đất mặt ngoài. Cuối cùng tầng trời thấp giai đoạn, gia tốc lại gia tốc, tốc độ thay đổi trong chớp mắt sẽ vượt qua tốc độ vũ trụ cấp 1. Chỗ sản sinh khủng bố nhiệt độ cao sẽ triệt để thiêu hủy thân thể ngươi. E sợ còn chưa có tới chiến trường trên biển, người đã tan tành mây khói, trong cơ thể tự cháy, không thể thực hiện được, không thể nào, chúng ta vận dụng thiên hà số 2 máy tính lặp đi, lặp lại giải toán không tìm được một chút hy vọng sống. Người sẽ chết giữa đường, là một hồi không có chút ý nghĩa nào hy sinh ngươi căn bản không có cơ hội đụng tới thần trì. Tỉ mỉ chế tạo cũng thiết kế tên lửa lẽ ra nên ở 3 vạn mét trên không phát sinh giải thể. Xác ngoài vật liệu chịu nhiệt hoàn toàn biến mất, mà không có khoa học kỹ thuật cách nhiệt, nhập thánh thân thể sẽ thiêu đốt. Trong lúc hoảng hốt, bàn sơn giả bên tai hình như vang lên từng vị chuyên gia học giả nghiêm khắc cảnh cáo. Khách quan số liệu không cho phép kế hoạch thành công, nhưng ý chí của nhân loại lóng lánh. Siêu phàm nhập thánh từ trước đến giờ là am hiểu sáng lập kỳ tích khó mà tin nổi chi quần thể. Trải qua đối khách quan số liệu đính chính, nhân viên nghiên cứu khoa học lựa chọn tin tưởng nhập thánh ý chí tín niệm. Bởi tính năng động chủ quan can thiệp sự vật khách quan. Cố nhiên, thất bại sẽ là một hồi náo kịch, hoang đường bất kham sự cố. Nhập thánh giả một cái mạng đổi lấy một đòn lực lượng lại giữa đường tiêu vong. Uổng phí híp bàn sơn giả lừng lẫy hy sinh. Hết thảy phụ trách tên lửa kế hoạch nên bộ môn tương quan nhân viên vạn tử khó từ tội lỗi. Đặc biệt là bàn sơn giả càng sẽ trở thành năm nay giữa hè một trận này hạo kiếp cuộc chiến chuyện. Cười lớn, nhưng là một khi thành công đây. Nhập thánh ý chí. Phối hợp tên lửa tốc độ, dị không gian chân chính thần chỉ cũng phải sợ hãi. Nóng qua a, bàn sơn giả khuôn mặt bình tĩnh, lông mi cùng đen sẫm tóc dài bắt đầu thiêu đốt. Tên lửa đầu trước đáng sợ nhiệt độ cao lạnh trong khoang nhiễm phải một tầng màu đỏ. Kiềm chế, trầm thấp, mờ tối sắc thái đỏ sẫm. Không khí vặn vẹo, điên cuồng rung động. Phảng phất một giây sau liền muốn phát sinh tên lửa giải thể. Nương theo ầm ầm ầm to lớn âm vang. Cỗ này rung động, như thế thanh âm chói tai. Thậm chí lệnh bàn sơn giả đánh mất thính lực. Cũng may nàng còn có chi giác, còn có lý trí. Cả người tiến vào lý trí tuyệt diệu trạng thái. Cặp mắt màu đen kia từng chút bốc lên thiêu đốt xương khói. Mục sinh tia điện sáng sủa nhãn cầu bị thiêu hủy, hóa thành albumen hóa chất, tiếp theo hóa thành tro tàn. Đau quá a, nàng dùng hai tay che mặt, run run rẩy rẩy thân thể cùng tên lửa đồng thời phát sinh giải thể. Đây là không cách nào tránh khỏi đau đớn thê thảm đánh đổi cùng quá trình. Trước thương mình, như vậy mới có thể gây tổn thương cho thần chỉ. Khủng bố rung động nổ vang làm cho bàn sơn giả mất đi thính giác. Khủng bố nhiệt lượng nhiệt độ cao làm cho bàn sơn giả mất đi thị giác. Đây chính là tên lửa ý chí nàng đưa thân vào bên bờ sinh tử tự cháy giai đoạn. Khắp toàn thân đang thiêu đốt, máu cùng thịt từng tấc biến thành tro tàn. Bên ngoài thân da thịt không có một nơi là hoàn hảo. Nội tạng cũng bắt đầu ấm lên. Tuy mất đi thính giác thị giác, nhưng ý chí còn đang. Ta vẫn như cũ có thể rõ ràng nhận biết được thần tồn tại. Bàn sơn giả nhìn thẳng phía trước, nàng tư thế ngồi quy phạm, nhập thánh thân thể hướng về mặt nước biển, hướng về một tôn kia hoàng kim thần khu. Tên lửa này cuối cùng một đoạn propeller bắt đầu gia tăng tốc độ gia tốc lại gia tốc. Cuối cùng giai đoạn gia tốc, tốc độ thay đổi trong chớp mắt trực tiếp vượt qua tốc độ vũ trụ cấp 1. Vô hạn tiếp cận tốc độ vũ trụ cấp 2. Xa xa nhìn, hỏa cầu lớn từ ngoài vũ trụ rơi rụng. Tia sáng kia, nhiệt lượng kia, rọi sáng mảnh đêm đen này. Thiên địa hy tiếng, yên lặng như tờ. Thần cũng cảm thấy mãnh liệt uy hiếp cùng báo động. Lúc này, hoàng kim thần khu cũng bạo phát. Bạch, bạch, bạch. Hoàng kim thần khu hầu như biến thành đi khắp tứ phương lôi điện. Lóe lên một cái rồi biến mất, muốn xông ra vòng vây, trở về, đường hồng không còn áp chế nội tâm phẫn nộ, đau thương, ma chủ tín niệm dường như địa ngục bò ra vực sâu ma vương ngửa mặt lên trời gào thét. Trở về, phương nam tuân tóc vàng nổ tung, cao quý ánh kim từ trong cơ thể lan tràn mà ra. Cút về, ở đây hết thảy nhập thánh giả đem hết toàn lực. Cứ là đem hoàng kim thần khu hạn chế ở trong vòng vây. Thần đôi mắt bắn nhanh ra kinh thiên động địa thần quang. Liền ở một khắc tiếp theo. Tên lửa đến trên vạn mét trên không. Giải thể, hết thảy tài liệu toàn giải thể. Chỉ còn một vị màu trắng bạch bộ xương. Phía trên lưu lại một chút huyết nhục màu sắc cùng đỏ tươi lộng lẫy. Lại như là một bộ trừ khử nhân gian khô lâu ở trên không rơi rụng. Hiển nhiên nàng chết rồi. Một lần cuối cùng về trái đất. Không còn sau đó. Không sai. Từ ngoài vũ trụ trở về. Từ ngoài vũ trụ thừa cưỡi tên lửa trở về quê hương. Giết hướng trên vùng biển này chiến trường nhập thánh giả chết giữa đường. Không nhìn thấy thân thể máu thịt đã biến thành xương cốt thân thể sao? Ha ha. Hoàng kim thần khu vừa muốn cuồng cười ra tiếng. Chào phúng nhân loại nhập thánh giả buồn cười kế hoạch. Trình diễn hí kịch hóa tình cảnh. Thế nhưng thần sửng sốt một chút. Không đúng, không phải rơi rụng, là gia tốc. Nàng còn đang gia tốc. Bàn sơn giả tốc độ thay đổi trong chớp mắt vượt qua tốc độ vũ trụ cấp 2. Ta chỉ có một đòn lực lượng. Bàn sơn giả trống rỗng hốc mắt nhảy lên liệt diễm, âm u đầy tử khí nhập thánh thân thể nổi lên sức sống tràn trề cùng lừng lẫy. Bộ xương khô này, bộ xương hốc mắt càng đang lóe lên hai đám tín niệm chi hỏa. Nhìn từ bề ngoài tà ác, vô cùng quỷ dị hình ảnh lại tỏa ra vô biên nặng nề. Khó có thể mở những bi tráng bầu không khí đem trận chiến hạo kiếp này đẩy lên tới cao đốt điểm. Giới hạn, dường như rơi rụng tà ác va chạm thần thánh tồn tại. Dường như rừng rực quả cầu lửa cắt vào chiến trường trên biển. Đời ta không có gì hay hối hận. Rất tốt, đều rất tốt. Duy nhất tiếc nuối đại khái là đặc biệt muốn gặp cháu trai một mặt hoặc là cháu gái cũng được. Tốc, độ vũ trụ cấp 1 là vệ tinh nhân tạo quay chung quanh trái đất mặt ngoài làm chuyển động tròn lúc. Tốc khoảng chừng mỗi giây 7,900 m. Tốc độ vũ trụ cấp 2 là thiết bị vũ trụ thoát ly trái đất trường lực hút cần thiết tốc độ thấp nhất. Khoảng chừng mỗi giây 11,200 m. Vạn mét khoảng cách, chớp mắt liền qua. Bàn sơn giả sử dụng tới tâm tình cộng hưởng, kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Nàng còn đang gia tốc. Đây là vượt qua lý luận hạn mức tối đa sinh mệnh kỳ tích. Còn lại, liền xin nhờ các vị rồi. Chúng ta, mọi người nhất định phải thắng a. Hỏa cầu lớn vũ trụ rơi rụng, cao thiên rơi rụng, di rào cho tàn tung bay bồng bềnh. Đại đa số huyết nhục cho tàn sáng lên từng chút ánh sáng đỏ cùng đống lửa. Nổ lớn tứ tán, như thiên nữ tán hoa như sinh cơ óng ánh cũng dường như đầy khắp núi đồi hồ điệp bay lượn nóng rực. Hình ảnh, bàn sơn giả, một cái mạng, đổi lấy một đòn lực lượng, làm sinh mệnh tiêu hao hầu như không còn, làm tốc độ thay đổi trong chớp mắt đạt đến thế giới đỉnh phong. Đem nàng nhập thánh thân thể héo tàn phối hợp ý chí lực thứ nhất tín niệm. Lấy mỗi giây 13.000 mét lớn lao tốc độ. Dắt không gì sánh kịp lực sát thương va vào này một tôn hoàng kim thần khu. Tiếp xúc lúc, nàng xương cốt từng tấc nứt toác. Tiếp đó từng chút nát tan hóa thành thiêu đốt liệt diễm cho tàn. Đi lên trước nữa, ý chí, tín niệm. Ngự trị ở tốc độ vũ trụ cấp 2 bằng bạc sức mạnh bạo phát. Chết rồi, bàn sơn giả dường như dùng đốt sinh mệnh làm giá lớn. Thật sự đưa đến một tòa núi cao. Đến cuối cùng, bàn sơn một đòn, hết thảy ngôn ngữ từ ngữ trắng xám vô lực. Không cái gì có thể miêu tả vào giờ phút này nhân sinh sán lạn như hoa quỳnh, như sao băng như trời. Lòng đất lở như chớp, giật xé rách đêm đen như kiêu dương cao chiếu vạn vạn dặm. Âm âm, thân thể máu thịt va thần khu, trong thiên địa sáng lên nhất tuyến quang minh sóng trùng kích. Một vòng sóng gợn hiện ra hình tròn chen lẫn trở nên trắng sóng khí cùng xương bột mịn hướng về bốn. Phía khuyết tán, điên cuồng lăn lộn vòng tròn nội bộ lại trống rỗng, giống như tĩnh mịch chân không. Một điểm sáng rực rọi sáng khuôn mặt đau xót của mọi người. Một tiếng nổ vang khai hỏa hạo kiếp cuộc chiến, giống như động tác chậm bức tranh. Vạn vật đều dừng hình ảnh, chiến trường trên biển cũng ngưng kết. Đường Hồng mơ hồ nhìn thấy vạn mét trên không có một chút ngọn lửa bay lên. Trong khoảnh khắc xuất hiện tại Hoàng Kim Thần khu ngay phía trên. Không ra quyền, không đá chân. Liền như vậy đơn giản va chạm, giản dị tự nhiên tiến công, đản sinh ra như bẻ cành khô uy lực. A, thần phát ra sắc bén kêu thảm thiết, răng rác, hoàng kim đúc vậy khuôn mặt trực tiếp nứt ra. Từ bên phải mặt mày, vết rạn nứt lan tràn đến cằm, đòn đánh này kém chút đánh nổ thần đầu. Dứt khoát, toàn bộ thần khu, mỗi cái vị trí sụp ra từng cái vết rạn nứt, nhìn thấy mà giật mình dày đặc vết rách giống như yếu đuối không thể tả búp bê sứ mạnh mẽ quẳng. Trong chớp mắt liền qua, Hoàng Kim Thần Khu lập tức nện ở mặt biển, gây nên đếm không hết bọt nước, nổ tung từng giọt nước biển cùng gió biển không khí, thậm chí còn đập xuống chỗ xuất hiện lõm. Ầm ầm sóng dậy mặt nước biển đập ra một cái lõm hố lớn. Phảng phất sao băng đập vào Thái Bình Dương. Cụ này thần khu chìm xuống dưới. Tính kéo dài lún xuống. Chớp mắt ngã phà lõm hố lớn điểm thấp nhất. Thần trực tiếp biến mất ở trên biển rộng xanh thảm. Căn bản ngăn cản không được thần khu trụy xuống thế dường như rầm một tiếng. Cục đá đập vào bọt nước lại chìm vào đáy nước nhẵn nhụi màn ảnh. Không hề giãy giụa lực lượng, không hề né tránh chỗ trống. Vững như thành đồng vách sắt chi thần khu suýt nữa bị bàn sơn một đòn đánh nát. Dầm, chỗ va chạm, sóng trùng kích tiếp tục khuếch tán. Tầng tầng va chạm dư âm ở hét giận dữ. Dường như trăm tầng sóng chồng chất. Lật tung trăm mét có hơn hạn chế thần khu di chuyển hết thảy nhập thánh giả. Bao quát Đường Hồng cũng hất bay. Khí huyết cuồn cuộn, lật mười lăn lộn mấy vòng mới miễn cưỡng đình chỉ. Khoảng cách gần nhất một vị Bắc Âu nhập thánh giả càng là hai bàn chân rơi vào mặt biển lui về. Phía sau, đầy đủ kéo ra hơn 200 mét, giảm tốc độ dấu vết. Cuối cùng cũng coi như khống chế lại thân thể. Nhưng mà đúng vào lúc này, dao, lòng bàn chân có bọt nước nổ tung, nước biển tách ra, thần quang phun trào, một tôn kia hoàng kim thần khu ở nổi lên. Chỉ nháy mắt, thần nổi ra mặt biển, truy sát vị kia Bắc Âu khu vực nhập thánh giả, lên trời không đường, xuống đất không cửa, chỉ là một cái tầm thường nhập thánh giả làm sao thoát khỏi hoàng kim thần khu nổi giận sát phạt. Thần nắm lấy Bắc Âu nhập thánh giả chân phải, xẹt xẹt, xé rách nhập thánh khu. Thần muốn dùng thần lực tia sáng bắn thủng nhập thánh giả đầu. Leng keng, ma chủ một đao đến. Đường Hồng lấy thiên công cảnh luyện hóa ra ý chí chi đao. Tuyệt diệu tuyệt luân, ở không làm thương hại nhập thánh giả điều kiện tiên quyết. Càng một đao tách ra hai giả. Một đao này biến hóa thất thường, chạm đến hai giả gian, cao tần rung động hơn 100 lần. Xảo đoạt thiên công, thượng phẩm bên trên ma chủ tín niệm. Lúc nửa đêm, gió to gào, Đường Hồng xách ngược lượn lờ ma diễm lưỡi đao. Xin hỏi, thần, cũng sẽ chảy máu sao? Tí tách, một giọt óng ánh long lanh dòng máu vàng hòa vào phía dưới biển rộng. Tô điểm bọt nước. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.